Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, đĩa quay đại nhận thường. Gian nan chiến thắng West Ham United sau khi Arsenal miễn cưỡng ổn định thành tích, mùa giải vừa bắt đầu, Arsenal cảnh ngộ liền như vậy gay gâu, liên tục tao ngộ thương bệnh ảnh hưởng, trạng thái bất ổn. Nếu như vẫn chưa thể tận mau rời khỏi sương mù, như vậy chờ mùa giải tiến vào trung kỳ thậm chí là nỗ lực giai đoạn, e sợ Arsenal cũng sớm đã đi đổi. Wenger có lúc cũng không nhịn được cảm khái, hiện tại Premier League có như vậy khó hỗn sao? Nhìn Chelsea cùng MU, làm sao liền nhẹ nhõm như vậy? Lẽ nào cái này mùa giải bắt đầu ta mở ra chính là khó khăn hình thức, mà Chelsea cùng MU mở ra chính là đơn giản hình thức? Hơn nữa Wenger luôn cảm thấy hiện tại Arsenal bên trong bầu không khí có chút lười tán. Hắn đến nghĩ một biện pháp giải quyết. Liền, Wenger bế quan 2 ngày, làm ra một cái nhận thưởng đại đĩa quay. Thật giống như mua sắm nhận thưởng như thế. Làm Wenger đưa cái này nhận thưởng đĩa quay dơ lên trên sân huấn luyện dọn xong ở một bên thời điểm, các đội viên đều há hốc mồm, bao quát Quaresma ở bên trong, cũng không biết Wenger muốn làm gì. Các đội viên tập hợp sau, Wenger mới hưng phấn chỉ trước mắt nhận thưởng đĩa quay nói. Bắt đầu từ bây giờ, trên sân huấn luyện muốn nhiều thiết lập một cái quy tắc. Nếu như cái nào một cầu thủ huấn luyện thái độ không chăm chú, huấn luyện không có lấy ra 100% trạng thái, như vậy chúng ta liền muốn đối với hắn làm trừng phạt. Nhìn thấy sao, cái này đĩa quay mặt trên có đủ loại trừng phạt phương thức. Nếu như ngươi huấn luyện thái độ không chăm chú, như vậy xin lỗi, xin mời ngươi chuyển động đĩa quay. Kim chỉ nam chỉ về cái nào một hạng trừng phạt, ngươi liền chuẩn bị dựa theo mặt trên trừng phạt phương thức đi làm đi. Wenger trong giọng nói tràn đầy tự hào. Hiển nhiên hắn đối với mình có thể làm ra nhận thưởng đĩa quay như vậy thần khí đến rất là dương tự đắc. Các đội viên một lát đều chưa kịp phản ứng, hoàn toàn choáng váng. Wenger đây là muốn đùa thật, trước mắt đây là giả Wenger chứ? Đến gần, mau mau nhìn đĩa quay mặt trên có cái gì trừng phạt phương thức. Xem Wenger này thái độ, bọn họ sau đó vận mệnh sẽ phải do này đĩa quay quyết định. Nếu như chỉ là chạy vài vòng, làm mấy cái hít đất, như vậy bọn họ căn bản sẽ không lưu ý những này cho trẻ con. Có thể nếu như mặt trên tất cả đều là một ít không phải người trừng phạt, vậy còn không như giết bọn họ quên đi, nhiễu trụ sở huấn luyện chạy 10 vòng, ân. Cái này tuy rằng khả năng mệt một chút, nhưng còn ở tại bọn hắn tiếp thu trong phạm vi. Thanh tẩy một tuần huấn luyện đạo cụ, thật giống cũng không phải rất khó dáng vẻ. Thanh tẩy trụ sở huấn luyện WC một tuần, cái này liền khá là buồn nôn. Ngẫm lại chính mình tồn ở trong nhà cầu một trận thao tác thần dạng, e sợ một đời anh danh mất hết. Nữ trang biểu diễn, cái này được, cái này cũng coi như trừng phạt. Các loại trừng phạt bất nhất mà là, tuy rằng không có để các cầu thủ nhìn ra hãi hùng khiếp vía, nhưng cũng là ung dung không đứng lên, đặc biệt là cái kia mấy cái địa ngục độ khó, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Đương nhiên, cũng có một chút không để ý lắm, có người cảm thấy Wenger có điều là nói một chút thôi. Cũng có người cho rằng này trừng phạt có điều là cho trẻ con. Một mặt nhẹ như mây gió, Quaresma là không hoảng hốt, xưa nay hắn huấn luyện đều là chăm chú nhất. Wenger không thể không có nhìn ở trong mắt, có điều hắn vẫn là không nghĩ ra, Wenger làm sao sẽ làm ra như thế một cái sáng tạo đến. Này không một chút nào Wenger. Ngày thứ nhất huấn luyện kết thúc, thật sự có người bị huấn luyện nhân viên nhìn ra lười biếng. Có điều căn cứ lười biếng trình độ, Wenger chỉ tuyển ra một người tiếp bị trừng phạt, người này chính là Ibu. Kỳ thực hàng này cũng không phải lười biếng, chính là ở trên sân huấn luyện khôi hài một chút, một hồi tán tỉnh cái này, một hồi vui đùa một chút cái kia là tốt rồi, giống như Teddy, căn bản cũng không có thành thật thời điểm, được tuyển ra bị trừng phạt thời điểm, Ibu còn một điểm đắc ý, thậm chí để Quaresma cảm thấy hàng này nhất định là cảm thấy nhận thưởng đĩa quay rất thú vị. Muốn cái thứ nhất trải nghiệm một hồi, liền Wenger liền đầy đủ hắn. Ibu ở hết thảy đội hữu hiếu kỳ nhìn kỹ, bước nhanh đi tới nhận thưởng đĩa quay trước, quay đầu lại là một cái mặt quỷ, mới đột nhiên chuyển động đĩa quay. Mọi người đều thân dài ra cái cổ chờ đợi kết quả. Có thể chờ nha, đợi nửa ngày, đĩa quay vẫn là chuyển cái liên tục, thật giống một điểm không ngừng lại ý tứ. Đại gia ánh mắt trở nên ngờ vực lên, càng làm đầu chuyển hướng Wenger. Wenger bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng giải thích một câu, dầu bôi trơn mạt hơn nhiều. Rốt cục, đĩa quay dừng lại, kim chỉ nam thình lình chỉ về chính là đi cho trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ trên. Huấn luyện khóa, chờ mong bên trong mọi người tập thể, thiết, một tiếng. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy tuyệt thế cho hay đây. Cũng không định đến lại sẽ là như thế tẻ nhạt trừng phạt. Ibu cũng biểu thị không phải rất hài lòng. Làm sao không phải nữ trang đây? Quaresma nghe được Ibu nói nhỏ, suýt chút nữa không một cái bình địa xuất chết ở chỗ này. Càng làm cho hắn tan vỡ chính là bên cạnh có truyền đến Flamini oán giận thanh. Làm sao không phải nữ trang đây? Như vậy ta là có thể tiến vào vài món nữ trang bán cho Ibu. Quaresma khóc, bên cạnh mình này đều là những người nào? Sáng ngày thứ hai huấn luyện kết thúc, Ibu liền lôi kéo bọn họ cùng đi trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Lấy tên đẹp mọi người cùng nhau cho cầu thủ trẻ dựng nên tấm gương. Tự mình đi lời nói không hiệu quả rõ rệt. Wenger rất coi trọng huấn luyện cầu thủ trẻ, đương nhiên sẽ không ngăn bọn họ. Ở Ibu khổ sở cầu xin bên dưới, mấy cái gia súc rốt cục bất đắc dĩ cùng đi trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản là Wenger bạn nối khố Liam Brady, cũng coi như là huấn luyện cầu thủ trẻ giới phi thường có danh tiếng quyền uy. Quaresma tuy rằng không có cùng hắn từng qua lại, nhưng ít ra cũng nghe qua tên của hắn. Quaresma không nhịn được cầu khẩn, Ibu đừng nha ở trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ làm sự tình. Bằng không Wenger đều cứu không được hắn. Có điều Quaresma hiển nhiên lo lắng dư thừa. Ibu vừa tiến vào trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, liền đem mình biến thành hài tử. Ngây thơ rực rỡ đến thực sự để Quaresma không cách nào đem cái kia khôi hài hình tượng và hắn liên hệ tới, như vậy cũng tốt, tỉnh được bản thân còn muốn bận tâm. Quaresma ở trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong chịu đến tiểu các cầu thủ điên cuồng vây đỡ. Từng cái hóa thân tiểu mê đệ, đối với Quaresma sùng bái có phải hay không? Không cần hoài nghi. Quaresma bóng phong như vậy hoa lệ, vốn là hết sức dễ dàng hấp dẫn fan bóng đá. Hơn nữa mùa giải này Quaresma đã trở thành sân vận động Highbury tân con cưng. Nếu như không phải hắn xuất sắc phát huy, hiện tại Arsenal nói không chắc đã xếp hạng bảng tổng sắp đếm ngược vị trí. Quaresma, mau đến xem ta má ngoài, có hay không ngươi thần vận, đừng xem hắn. Ta mới chính tông, ta mỗi ngày đều nhìn ngươi video huấn luyện. Cái kia tính là gì? Ta mỗi ngày đều ôm Quaresma áp phích ngủ. Ta còn mỗi ngày quay về Quaresma áp phích, chấm ngoặc kép, vì tranh đoạt mấy cái cùng Quaresma càng gần hơn vị trí. Mấy tên tiểu tử suýt chút nữa không đánh tới đến. Như vậy ung dung hoàn cảnh, để Quaresma vô cùng thích ý. Xem ra chính mình không có chuyện gì thời điểm nhiều đến trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi dạo. Cũng rất tốt, nếu không thì thẳng thắn đem tăng cường huấn luyện để ở chỗ này được rồi. Hắn biết rõ, thần tượng sức mạnh đối với người trẻ tuổi tới nói cỡ nào khó mà tin nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,